Năm giới và tám giới đó là một trong những cái bước đầu tiên của một người mà sau khi quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng thường được các vị thầy hướng dẫn là nên thọ trì năm giới. Và sau này trong quá trình tu tập á, thì theo người ta đề nghị nên thọ thêm ba giới nữa, nhưng ba giới sau thì mỗi tháng mấy ngày thôi, có thể 2 ngày, 4 ngày hoặc 8 ngày. Và trong cái hiểu chung chung hiện nay á, về của Phật giáo đó, về năm giới tức là năm cái điều cấm, cũng về tám giới là tám điều cấm, nó là những hành vi đạo đức. Hành vi đạo đức thì xét ra đối với các so sánh với các tôn giáo khác thì nó cũng gần gần giống nhau. So sánh với 10 điều răn của Thiên Chúa giáo, so sánh của 10 điều cấm của bên Hồi giáo, rồi ví dụ ngũ thường của bên Nho giáo, hoặc là đặc biệt quan điểm của Ấn giáo, nó cũng có những điểm tương tự như vậy. Hành vi thứ nhất á là không sát sinh. Hành vi thứ hai là không trộm cắp. Hành vi thứ ba là không có tà hạnh, tức là không có xâm phạm tiết hạnh của người nam, người nữ không phải là người hôn phối của mình, không có mối liên hệ. Thứ tư là không nói dối. Và thứ năm là không uống rượu hoặc là những chất say nghiện. Còn tám giới là năm cái đó cộng thêm ba cái hành vi khác nữa. Thứ nhất là không ăn sau cái giờ ngọ, vì trong sinh hoạt của Phật giáo truyền thống, Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy, thì các vị xuất gia ở trong các nước trong khu vực này cũng vậy, thọ trì cái học giới là không ăn phi thời, tức là sau cái giờ trưa được quy định là 12 giờ hoặc 1 giờ tùy mức độ thì sẽ không ăn nữa, chỉ ăn giờ ngọ trở về trước. Hành vi thứ hai trong trong trong cái nhóm ba cái điều cấm này đó là không sử dụng các loại nhạc khí, nhạc cụ, không thưởng thức, không chơi nó, không sử dụng nó. Và hành vi cuối cùng đó là không nằm, không sử dụng cái giường hoặc là cái chỗ mình nằm đó. Trong đó quy định là cao và rộng. Cao và rộng là theo quan điểm ngày xưa, đời sống vật chất không được dư dả như bây giờ. Do vậy nếu mà cái giường mà cao quá, rộng quá là có nghĩa là nó nặng về hưởng thụ. Ở đây cũng có thể mở rộng, ví dụ như là cái chỗ đó nó quá nhiều tiện nghi phục vụ cho cái ngủ nghỉ. Thì cả năm cả cả tám điều này đều là những hành vi đạo đức cả. Nhưng nó phân biệt hai hai hai nhóm. Nhóm thứ nhất á, là những hành vi dựa trên cái quy luật nhân quả của hành vi. Người ta hay gọi là luật nghiệp và báo. Giống như trong thiên nhiên á, cái luật nhân quả, mình gieo cái hạt gì thì mình sẽ được cái quả đó. Hạt lúa sau có lúa, có gạo dùng, hạt chanh sau này có quả chanh, trái chanh dùng, trồng cây dừa sau này có trái dừa uống nước. Thì cái luật mà luật về hành vi hậu quả hành vi là một trong năm luật mang tính tự nhiên trong các cái quy luật của thiên nhiên. Quy luật thứ nhất là về nhân quả theo cái vừa rồi đó của thế giới hữu cơ, rồi hạt giống, quyền giống vân vân, rồi cái quy luật về thời tiết, quy luật về những cái hiện tượng mà bất thường của trái đất, nhưng mà nó vẫn có quy luật. Và cái quy luật này là quy luật về hành vi và hậu quả của hành vi. Do vậy nếu mình không có những cái tạo tác, những hành vi bất thiện đó, không tốt, xấu độc đó, thì mình sẽ không bị cái quả báo khổ. Ví dụ sát sinh hại phật là sau này mình sẽ bị người ta giết chóc nè, tuổi thọ ngắn lại nè, hoặc là hay bị bệnh tật. Không trộm cắp á, thì tài sản của mình á, thì không bị người ta tìm cách chiếm đoạt, sang đoạt hoặc là trộm lấy đi. Cũng như là không có hành vi về tà hạnh á, thì đời sống gia đình hôn nhân của mình nó an toàn, không bị người ta phá phách. Thứ tư, không nói dối thì lời nói mình được người ta tin cậy. Khi mình nói gì người ta lắng nghe và người ta biết đó là mình nói thật, thì họ biết mình không có nói dối, tạo được niềm tin trong cái mối tương quan với những người mình đang sống, gia đình, cộng đồng, xã hội, các môi trường mình đang làm việc. Thứ năm, để có sức khỏe, để đầu óc tỉnh táo thì chúng ta không có dùng rượu, dùng bia, chất say nghiện hoặc là đưa nó vào cơ thể của mình. Năm cái này nó hoàn toàn là dựa vào quy luật nhân quả, làm lành thì được quả báo tốt, làm dữ thì bị quả báo xấu độc. Và người Phật tử sau khi quy y, tức là chọn cho mình cái đời sống tâm linh nương tựa vào Phật pháp tăng rồi, thường được hướng dẫn sẽ là thực hành năm hành vi bước đầu này đấy. Còn ba cái sau á, tức là bát giới, tức năm cái này còn thêm ba cái sau nữa: không ăn phi thời, tức là sau giờ ngọ này, không sử dụng, không có thưởng thức các cái loại nhạc khí hoặc là vui chơi giải trí theo mình nói đó, và cuối cùng là không có hưởng thụ theo lối ngủ nghỉ những cái tiện nghi vật chất quá đầy đủ. Ba cái này được thêm á, là khi những người nào bắt đầu có nhu cầu là đời sống ít bận rộn, đời sống ít ham muốn, đời sống bắt đầu hướng về tâm linh nhiều hơn là phụ thuộc vào vật chất, thì người đó sẽ phát nguyện thọ trì thêm ba cái điều này. Thay vì bận rộn mỗi ngày ăn uống, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, vân vân, thì người đó sẽ tự cắt giảm bớt, chỉ còn ăn buổi sáng hoặc buổi trưa, có người chỉ có một bữa thôi, có người thì hai bữa, để mình duy trì được cái sự sống cơ thể này vừa đủ. Thứ hai là cắt hết tất cả những cái gọi là vui chơi giải trí theo cái lối thông thường của mình đó, nhạc khí, nhạc cụ, ca vũ, nhạc kịch, vân vân, và không có cái đời sống hưởng thụ như trước nhiều. Thì ba cái này là những người có khuynh hướng bắt đầu không muốn lệ thuộc nhiều vật chất nữa. Do vậy họ tự nguyện là giảm bớt tất cả những cái trước kia mà họ thích, bây giờ bỏ. Những người thọ thì ba cái này cũng gọi là những người mà bắt đầu một gieo cái nhân duyên lành để sau này có thể sống đời xuất gia. Vì người xuất gia là không có sử dụng cái này. Ở đây nói trong phạm vi của bên Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thôi. Còn bên các Phật giáo phát triển thì người ta vẫn sử dụng nhạc khí, người ta đưa vào trong cái lễ nhạc. Cho nên là ví dụ như Tây Tạng người ta thổi cái này thổi cái kia này, hoặc đứng trống này, hoặc có nơi ta dùng chuông với cái loại chuông khánh, nhiều thứ khác nhau. Nhạc khí và những cái kinh kệ người ta sáng tác ra các làng điệu đặt tên về mặt tôn giáo, nhưng mà thực chất nó cũng là nhạc. Và trong cái hình thức nghi lễ của nhiều cái tông phái phát triển sau này thì áo quần màu sắc rực rỡ, và mang giày, mang hia, mang mũ đủ thứ hết. Nó khác hẳn cái khuynh hướng mà bỏ dần cái đời vật chất bên ngoài của cái ba cái nội dung này. Thì đó là cái lâu nay được hiểu về năm giới và tám giới. Tuy nhiên nó có giá trị về cái vấn đề tu học nhất thời, nhất định nào đó. Ví dụ khi mình có những hành vi xấu thì mình sẽ bị tổn hại. Hành vi tốt thì mình sẽ được cái lợi ích tốt lành từ cái hành vi việc làm của mình. Cũng như khi mình thọ trì ba cái điều học sau thì mình sẽ bị giảm bớt những cái bận rộn, giảm bớt những cái mình có thêm nhiều thời giờ để mình tu học cái này cái kia, rèn luyện thân tâm. Còn nếu nặng về các cái hưởng thụ vật chất thì đôi khi mình bị sa lầy trong những cái gọi là cái tham cầu đó, khó thoát ra được. Nhưng mà riêng thầy, những năm tháng đầu tiên vào tu cũng hiểu như vậy, thực hành như vậy. Cho đến một thời điểm cách đây khoảng hơn 10 năm, thì thầy bắt đầu bước vào lĩnh vực nghiên cứu tìm hiểu. Đặc biệt là có một thời điểm, cái đề tài thầy tìm hiểu liên hệ vấn đề cái đóng góp của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt qua các giai đoạn khác nhau. Thì mới có cơ hội so sánh cái đạo đức, hành vi đạo đức giữa các tôn giáo, mình mới thấy ra na nha. Thì bề mặt nào đó nó vẫn tốt, nhưng mà thầy nó có những cái gì thầy thấy nó không có ổn. Tại vì rải rác thầy đọc chỗ này chỗ kia trong cái kinh điển Phật giáo á, Đức Phật có nói rằng nếu cái loài người nào mà hiểu và thực hành được theo năm, thầy gọi năm cái điều học, cái nội dung năm cái cấm đó, điều cấm đó mà Đức Phật gọi điều học, và khi gọi điều học thì mang nội dung nó khác, nội hàm khác chứ không phải như mình giải thích, thì tuổi thọ sẽ được tăng lên, xã hội loài người nó càng ngày càng phát triển mang tính bền vững, riêng cái tuổi thọ con người sẽ tăng từ thấp đến cao cho đến cả 1 vạn tuổi. Và sau khi ở đến cao độ 1 vạn tuổi rồi á, thì con người sinh ra bắt đầu hư hỏng, lại có những cái hành vi nó gọi là phi đạo đức, hoặc là làm cho cái cuộc sống giữa những người với nhau, con người với nhau nó bắt đầu có những tổn hại, tổn thương và mất ổn định. Từ đó tuổi thọ con người giảm xuống, khi giảm xuống khoảng 8.000 tuổi á, thì cái vị Phật tương lai ra đời. Ở đây nói về Phật toàn giác theo quan điểm mà phân cấp, ví dụ cái vị mà sáng lập ra, thấy ra được đầu tiên hết á, và có nhiều hơn những vị khác, thì gọi là Phật toàn giác. Thì thầy suy nghĩ, cái gì Đức Phật nói thì thường thường nó là có sự thật, chứ ngài không có nói chuyện mà hư dối hoặc tưởng tượng ra. Vậy thì dựa vào đâu, căn cứ vào đâu mà tuổi thọ lại người lại tăng đấy, đời sống xã hội nó ổn định bền vững. Trong khi để quan sát thấy mấy nước xung quanh đó, mà theo truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, đa phần quốc giáo, ví dụ như Campuchia này, Lào này, Thái Lan, Biên Điện này, Sri Lanka này, thì so sánh thì thấy so sánh cái những nước đó và những nước xung quanh đó, thì chỉ có một cái đặc thù là cái đạo đức đó, đạo đức Phật giáo thấm nhuần trong cái người dân đó, ngay từ khi còn nhỏ, cho nên họ thuần hơn, họ hiền từ, họ ít có những cái mà mình gọi là hung hăng dữ dằn giống như các cái dân tộc hoặc quốc gia xung quanh. Và đặc biệt chẳng hạn như Miến Điện thì người ta sống chia sẻ với nhau về vật chất và Phật pháp. Cho nên sau này khi nghiên cứu, tôi nói là Miến Điện đứng đầu thế giới về vấn đề mà chia sẻ làm từ thiện, Hoa Kỳ mà nước thứ hai. Còn chúng ta mà qua Thái Lan, mình thấy khi giao tiếp người Thái Lan thời gian thấy họ hiền lắm, thì có nhiều lần mà chưa bao giờ chứng kiến những người Thái họ chửi nhau to tiếng với nhau, chưa hề gặp. Cái đó xuất phát từ đâu? Từ đạo đức Phật giáo thấm nhuần cả nhiều trăm năm, cả nghìn năm. Nhưng mà ngoài cái điểm đó ra thì cái gọi là phát triển bền vững, tuổi thọ tăng cao, vì cuộc sống nó khác hơn những cái xã hội khác á, thì thầy thấy nó không có. Thì bắt đầu đặt câu hỏi, vậy từ đâu nhỉ? Vậy từ đâu mà Đức Phật nói? Hay là người ta hiểu đúng lời Đức Phật? Cho nên thầy mới làm cái cuộc là đào sâu hơn và nghiên cứu. Muốn đào sâu hơn phải có văn bản, phải có chứng cứ chứ không thể nói khơi được. Thầy xem lại cái nội dung mà bằng cái ngôn ngữ cổ ngữ Pali đó, người ta nói là thời ngôn ngữ Đức Phật nói hồi xưa đó. Thì khi một người Phật tử gặp một cái vị tu hành để mà xin thọ trì năm cái điều cấm này đó, thầy xem xét nó thế nào, thầy tra cứu từng cái từ, và từ đó thầy phát hiện ra vấn đề đó là À, khi mình phân tích từ ra, ra câu từ mới phát hiện là cái nội dung Đức Phật dạy nằm trong này. Nhưng người ta hiểu cái hơi học bên ngoài thôi. Chẳng hạn như cái câu mà người ta nói là con nguyện thọ trì điều học kiên tránh sát sinh. Câu Pali được dịch ra như vậy. Thì nó dựa trên cái câu cái tiếng Pali là thế này. Pana thì pata. Veramani sikha padang samadhiyami. Thì cái từ mà từ pana thì pata nó là được hình thành bởi hai thành phần hai từ tố. Pana và atipata. Còn Veramani đó là cái kiên tánh thì dễ hiểu, nhưng mà sikha là điều học chứ không phải điều cấm. Trong khi nội dung ta nói toàn cấm không à, mà trong hai Đức Phật nói là điều học. Còn cái động từ samadhiyami nó có nghĩa là con nguyện, con mong muốn, con sẽ làm như vậy thôi. Mấu chốt vấn đề nằm ở cái nhóm từ đầu tiên là pana thì pa thôi. Cái chữ pana nó có nghĩa ba cái nghĩa. Nghĩa đầu tiên của nó là sự sống. Sự sống. Nghĩa thứ hai là hơi thở. Nghĩa thứ ba là sinh vật. Và lâu nay người ta dịch là dựa vào nghĩa thứ ba. Thì do vậy câu đó mới ra cái kiểu mà kiên tránh sát sinh. Còn bây giờ khi mình hiểu, mình tìm hiểu nghĩa gốc của nó là cái nó sự sống thì vấn đề nó khác. Và nó liên hệ đến từ điều học. Cái điều mà trong nội dung này chúng ta phải học nó. Điều học có nghĩa là cái gì không biết chúng ta phải học. Chúng ta có biết gì về sự sống chưa? Chưa biết phải tìm hiểu, phải học nó. Thì nhân loại chúng ta chỉ là thành phần góp phần tạo nên sự sống. Các loài thực vật cũng là thành phần tạo nên sự sống. Các khoáng vật cũng là thành phần tạo nên sự sống. Rồi tài nguyên nước, tài nguyên không khí đủ thứ, nó góp phần tạo nên sự sống. Nhưng mà nó các thành phần tạo nên sự sống chưa đủ. Quan hệ thứ hai quan trọng hơn đó là cái ứng xử giữa những thành phần đó với nhau như thế nào. Ứng xử không tốt á, thì nó chỉ hủy hoại cái môi trường quạt. Còn ứng xử đúng mức tốt á, thì nó được bảo tồn và phát triển. Chúng ta không hiểu về sự sống, cái giá trị của sự sống và sự tồn tại chúng ta liên hệ đến sự sống của toàn cục toàn thể. Cho nên bây giờ mới với lòng tham quá mức, chúng ta tàn phá thiên nhiên, khai thác quá độ các tài nguyên và ứng xử với nhau. Ta gọi là bằng con mắt hình viên đạn chứ không phải là bằng sự tương cảm, thông cảm và quan tâm đến nhau. Chính cái đó nó hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Về thiên nhiên thì càng ngày càng ô nhiễm. Về cái mối quan hệ chung sống thì nghi ngờ, nghi kỵ nhau, không còn tin cậy nhau như ngày xưa. Chúng ta phải bảo vệ cái nhà chúng ta bằng nhiều lớp hàng rào, bằng nhiều cách bảo vệ. Nhưng đôi khi vẫn bị trộm nhục. Cuộc sống bất an và nó không tạo được niềm tin cậy. Thì như vậy làm sao mà thân nó an được, tâm nó an được? Thân an, thân không an, tâm không an thì chắc chắn là cuộc sống nó bất bình, nó không thể kéo dài, nó không thể phát triển bền vững được. Từ những suy nghĩ như vậy thì mới hiểu ra, hóa ra lâu nay chúng ta hiểu sai, hiểu quá cạn cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái câu đó đúng là phải hiểu thế này. Con nguyện học hiểu. Học hiểu về cái sự sống. Để từ đó tôn trọng bảo vệ sự sống. Còn chuyện sát sinh hại vật là một cái nội hàm nhỏ trong đó thôi. Mở được cái khóa đầu tiên rồi thì mở tiếp những khóa thứ. Còn lại rất là dễ có vậy. Nội dung thứ hai của câu thứ hai không phải là trộm cắp lấy của không cho. Người ta chưa cho mình lấy. Mà ở đây đó là phải hiểu cái quyền sở hữu là cái gì. Mình quan sát này, một đứa bé mới sinh ra thôi, chứ được dạy dỗ gì hết, chứ biết gì hết. Nhưng chỉ cần mấy ngày khi mà mẹ cho nó bú, người chăm sóc nó, vân vân, thì nó đã lờ mờ nhận ra người mẹ chính là nguồn sống của nó, là chỗ mà bảo vệ cho nó. Cho nên nó có cuốn phích người mẹ hoặc là cái người chăm sóc thôi. Khi đó người khác đến, nó không chịu. Rõ ràng nó có khẳng định về đó rồi. Cái đó có ai dạy đâu. Từ những cái mình quan sát mà mang tính khách quan đó, mình có thể rút ra được một cái kết luận rằng là cái quyền sở hữu có thể là một cái quyền mà cơ bản đầu tiên mà con người khi có mặt trên đời được xem như nó có sẵn. Hiểu được điều đó rồi, chúng ta mới có thể là phát triển nó ra, quyền sở hữu tập thể, cộng đồng gì đó, vân vân vân. Rõ ràng, nếu không hiểu điều đó, người ta dễ dàng xâm phạm nhau, chiếm đoạt của nhau. Còn khi hiểu rồi, hiểu quyền sở hữu gì rồi, thì cái ứng xử chúng ta hoàn toàn khác. Còn cái thứ ba, cái này bị hiểu nhầm nhiều nhất, người ta nói là cái chuyện tà hạnh đó mà. Trong cái câu Pali á, nó không có mang gì cái nghĩa tà hạnh theo cái nghĩa đó, mà có nghĩa là phải biết kiểm soát, phải kiểm soát mà không để cho các cái hành vi mà tính dục mà phi pháp, phải kiểm soát những hành vi tính dục phi pháp. Mà chẳng hạn như quan hệ với những người nam, người nữ không phải là người hôn phối của mình, đó là hành vi tính dục phi pháp. Và thậm chí ngay cả đối với người hôn phối của mình thì cũng phải chừng mực. Còn nếu không á, thì sẽ có những cái bất ổn xảy ra về tâm lý, về sinh lý, đủ thứ đấy. Nhưng cái nội dung này nó liên hệ đến người Phật tử cư sĩ, là vì các cư sĩ Phật tử hầu hết là có gia đình. Vậy thì ở đây vấn đề là họ phải hiểu cuộc hôn nhân của họ, cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, của người đó ở trong cuộc hôn phối đó, trong vai trò là người vợ, người chồng, rồi sau này có con có cái thì là cha là mẹ, và liên đới đến cha mẹ của hai bên, phải biết cái vị trí mình là gì ở trong cuộc hôn phối đó, trách nhiệm của mình là gì đối với mọi người. Khi hiểu ra rồi á, thì một người mà có ý thức trách nhiệm thì cái ứng xử người ta sẽ khác rồi. Còn cái chuyện lâu nay hiểu đó là tà hạnh, nó không ổn. Tại vì cái điều này xuất hiện bên Ấn Độ. Mà Ấn Độ thời Đức Phật, người phụ nữ từ những người sinh trong giai cấp cao, quý tộc giàu có gì đó thì được bảo vệ. Còn những người giao cấp thấp á, là cuộc sống của họ không do họ làm chủ. Cha, chồng có thể bán họ, có thể gả họ cho ai. Và khi không vừa ý người ta đuổi họ về nhà, hoặc là có thể giết họ, rất là tội nghiệp. Cho nên nếu điều này hiểu như vậy á, còn không có mấy ông thì có thể lấy nhiều người được, quan hệ nhiều người được. Thì nếu điều này mà áp dụng Ấn Độ thì hóa ra chỉ có phụ nữ mới giữ à, còn đàn ông không giữ, nó hoàn toàn không có hợp lý. Cho nên cái nội dung này chính là nội dung nói đến là cái trách nhiệm trong cuộc hôn nhân, và người mà trong gia đình nó phải biết có chừng mực đối với hành vi tình dục, nhất là hành vi tình dục phi pháp. Thứ tư á, là nói dối. Thầy Đức Phật là nói ở đây có nghĩa là một cách truyền đạt một cái thông tin qua âm thanh. Nếu chúng ta mở rộng cái phương tiện mà truyền đạt thông tin ra thì chúng ta sẽ thấy nó đa dạng hơn. Ngôn ngữ tay chân này, ký hiệu này, dấu hiệu này. Còn nói là ngôn ngữ âm thanh thôi. Còn chữ viết này, và bây giờ nhiều cái khác nữa của cái phát triển của khoa học. Nhưng mà tất cả những cái phương tiện truyền đạt thông tin đó, nó phải tuân thủ một nguyên tắc. Đó là nó phải đặt nền tảng trên sự thật. Sự thật. Còn nếu không phải là thật á, thì khi thông tin được phát đi, người ta tiếp nhận rồi á, người ta phát hiện là mình không thật, dối, thì chắc chắn mối quan hệ sẽ không ổn. Niềm tin với nhau không còn. Dù giữa vợ chồng, dù giữa cha mẹ con cái, dù giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp, nó không tốt. Ngoài ra, đối vấn đề này nó có thêm hai cái tiêu chí nữa mà trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng gặp. Đôi khi lời nói thật á, mà không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng người á, nó phản tác dụng. Cho nên là cái ngày xưa các cụ mình mới nói là lời thật bất lập, trung ngôn nghịch nhĩ. Với người mà có tỉnh táo sáng suốt thì người ta có thể chấp nhận và cái lời thật đó hoặc cái thuốc đắng giả thật đó, nhưng hầu hết thì người ta thích lời nói mềm mỏng ngọt ngào hoặc là ve vuốt bản ngã hơn. Cho nên cái lời nói mà thật quá nhiều khi là nó lại đi đến cái kết quả không ổn vụng về. Cho nên nó có thêm cái yếu tố và thứ nhất cái điều mình nói, thông tin mình nói nó phải chú trọng đến vấn đề là quan tâm đến người ta, do thương người ta, do không muốn tổn hại đến người đó. Cho nên nhiều khi lời nói nó có thể là không có nhiều sự thật, nhưng mà vẫn chấp nhận được. Ví dụ như bác sĩ đó, trường hợp bác sĩ với bệnh nhân nghèo mà làm một ví dụ. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà sợ nói thẳng đúng không, đúng lúc đúng nơi sẽ gây cái tổn hại đó, thì do vậy mình phải khéo léo khi nói, chọn thời điểm, chọn cách nói, cách tiếp cận, là cái thậm chí cái nơi nữa. Ví dụ bây giờ cái chuyện mà không tốt người ta, mình muốn góp ý mà nhà ngay giữa đám đông mình góp ý thì chắc là có ai chịu nghe đâu, thậm chí là phản tác dụng thực sự luôn đó. Cho nên nó có thêm yếu tố mỹ và thiện ở đó nữa, ngoài cái chân thật ra. Còn cái thứ năm á thì dễ hiểu rồi, muốn đầu óc mình tỉnh táo sáng suốt để xử lý mọi việc, muốn cơ thể mình nó khỏe mạnh thì đừng có đưa những cái chất mà hướng thần hoặc là nó sai nghiện nó vô trong người mình đó. Nó sẽ tổn hại lâu dài về sức khỏe cũng như là hệ thần kinh. Khi hiểu được cái điều đó thì gỡ được cái đó rồi, thầy thấy cái lời dạy Đức Phật khi đó nó rất hợp lý. Chỉ mình hiểu đúng vấn đề, mình hiểu sự sống là gì, mình ý thức bảo vệ sự sống, quyền sở hữu, quyền sống, cái đó cần phải có. Sống với nhau trong gia đình phải như thế nào, tương quan giữa xã hội với nhau thì phải cái tương quan đó đặt trên nền tảng gì, và vấn đề sức khỏe cũng như sự sáng suốt. Thì cách hiểu này thầy không gọi là năm giới nữa, vì trong cái nội dung của đó không có gì cấm hết mà gọi là giới cấm, giới này là cấm chế, thì gọi là năm nguyên tắc sống lành mạnh chứ không phải là năm điều cấm. Còn cái ba cái điều sau là hành vi, đó là hành vi đạo đức và do ý thức được cái đời sống tinh thần, người ta bắt đầu bỏ bớt những cái gọi là cái tham cầu vật chất, coi như là ăn uống vừa phải thôi, không phải ăn ngon thỏa mãn nữa, không có đắm mình trong những cái thú vui chơi hoặc là hưởng thụ nữa, để có thể tập một đời sống gọi là tri túc giản dị, bớt những cái phiền toái. Tại vì muốn có cái đó thì phải lao tâm khổ tứ tìm, hoặc thậm chí đôi khi có những cái việc làm mà nó tạo nghiệp nữa mới có được cái cuộc cải vật chất đó. Và bây giờ mình giảm bớt đi thì mình không phải tạo thêm, là mặc dù nó có ít đi một chút nhưng mà mình không phải vướng bằng đầu óc hoặc là phải lao tâm khổ tứ kiếm tiền kiếm bạc để mà thỏa mãn cho mình. Thì trong hai cái phần này, cái phần năm nguyên tắc sống lành mạnh đó, nó quan trọng. Mà không phải nó phải là Phật tử mới chọn cái lối thái độ sống này, cách sống này. Bất kỳ ai trên thế gian này, cái hiệp nội dung của nó đều có thể chọn được và thực hành thêm. Thì hôm nay nhân tiện gặp mọi người, thầy chia sẻ cái chủ đề về năm giới, tám giới. Ngoài cái nội dung thông thường chúng ta thường hiểu, này chia sẻ một góc độ nhìn mới đối với cái lời dạy của Đức Phật. Theo như mà thầy biết, do đọc nhiều năm với so sánh nghiên cứu thì Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều, đặc biệt trong các nước trong khu vực á, thì ví dụ như Thái, Miên, Lào, Campuchia ảnh hưởng văn hóa Ấn. Champa ngày xưa thì phía Nam cũng văn hóa ẩm. Và thực ra thì đầu tiên mình cũng chịu ảnh hưởng văn hóa ẩm, nhưng mà do trải qua thời gian bị bắt thuộc lâu quá, rồi một số triều đại lại là ví dụ như triều Hậu Lê đó, thời Lê Lợi đó, sau khi mà đánh đuổi Phùng Minh đi rồi, một mặt đánh đuổi Phùng Minh nhưng sau đó lại là chấp nhận cái hệ thống nho giáo của Trung Quốc và xây dựng cái triều đình đó, và nền tảng văn hóa mà chính thống đó theo cái hệ mà ta gọi, mình gọi là một bên là về văn học, là văn học quý tộc, văn học bình dân đó, thì bên này á cái gọi là quý tộc, cái là chính thống á, lại là lấy nho giáo làm nền tảng, cho nên cái ảnh hưởng nó nặng hơn nữa. Rồi đến thời Chúa Nguyễn hoặc Trịnh Nguyễn phân tranh đó, thì càng ngày càng đi sâu vào. Trong khi những triều đại trước thì ít, ví dụ Lý Trần, Đinh Lê Lý Trần thì ít thôi, mà Đinh Lê Lý Trần á là nó chịu ảnh hưởng nhiều của, nếu Phật giáo là Phật giáo Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ. Thì bây giờ ngay cả khi người ta khai cuộc Thăng Long về vật chất á, những cái trang trí này kia trên đầu mái là từ văn hóa Champa, do những người thợ ở Champa khi mà nhà Trần xây dựng đó, mời họ ra, hoặc là những cái đội quân mà đi đánh nhau đó, bắt những người thợ đó về xây dựng cho cái tôn miếu là cung điện trong ở của nhà Lý nhà Trần. Còn về mặt mà tư liệu lịch sử về khảo cổ thì cho biết Phật giáo tiếp nhận ở Việt Nam á, Việt Nam rất là giáo chỉ ngày xưa đó, nhưng phải sau này tiếp nhận Phật giáo Ấn Độ trước Trung Quốc. Mấy cái sử mà hôm nay chúng ta đọc thì nói là sau công nguyên khoảng là thế kỷ thứ hai, nhưng mà những cái nghiên cứu mới thì không nói vậy, ta nói là khoảng từ thứ hai tới ba thế kỷ trước công nguyên kia, thì những cái đoàn mà truyền giáo của vua A Dục mà cứ đi đó đã ghé Đồ Sơn, Hải Phòng bây giờ, và ở đó người ta xây dựng được một cái tạm gọi là căn cứ địa của Phật giáo đầu tiên. Về sau để đánh giá cái đó, triều nhà Lý mới xây một cái tháp có tên tháp Hoàng Long. Dựa trên những cái số mà di chỉ còn sót lại là những cái hoa văn họa tiết đó là nó từ Ấn Độ. Năm 2006 á, Bộ Văn hóa Việt Nam mới cho trùng tu lại cái tháp đó. Vì khi đó thầy có ra tại đó, tận mắt nhìn thấy sau khi đọc các tài liệu rồi. Còn về Ni thì tạm gọi là cái nơi mà Ni phát triển chính là gần cái chùa Tây Thiên Vĩnh Phúc, phía sau cái hậu sơn á, trên đó có một số liêu thất ngày xưa xây dựng, bây giờ nó còn sót lại những mảnh gạch thôi. Nhưng mình khảo cổ người ta xác nhận đó là cái chỗ mà Ni đoàn của Phật giáo Ấn Độ từng qua đó. Vì ở đó có một cái tên dân gian, có một truyền tụng trong vô dựng dân gian á, chứ bây giờ nó không có cái tài liệu chính thức, là có ngôi chùa tên là Nele mà của Phật giáo Ấn Độ. Nele thì Nele là cái từ độc trại ra từ cái chữ mà Nirai, mà vì trong Hán Việt á, thời bây giờ phiên âm người ta không đọc được chữ R. Người Trung Quốc bây giờ cũng vậy, họ không đọc được chữ R. Cho nên R biến thành L hết. Ví dụ ngay cái từ ví dụ là Arahant trong tiếng Pali, thì phiên âm ra bên tiếng Trung Quốc, Hán Việt là Arahant. Arahant thành Arahant. Cho nên là chữ Nele đó, Ni thành Nê và Rai thành Lai. Thành Lê. Nó có nghĩa là địa ngục. Thì tại sao cái chùa tên địa ngục á, người ta không giải thích. Nhưng mà có lẽ khi qua mà Hoằng Pháp truyền giáo đó, ngôn ngữ bất đồng, phải lâu lắm mới có thể học được và nói chuyện với nhau được. Và với người bình dân á, là ít học nữa, cho nên cái chuyện mà sâu xa là họ không có hiểu được. Họ cần cái gì cụ thể. Cho nên là ngôn ngữ hội họa là cái ngôn ngữ hội họa điêu khắc á, là cái mà dễ dễ được người ta chấp nhận nhất và dễ hiểu nhất. Có thể trên cái chùa đó có những bức tranh về địa ngục, nói về chuyện nhân quả nghiệp báo cho người ta sợ, làm tánh ác làm lành, hoặc là những cái điêu khắc. Nhưng bây giờ trong trong trong trong câu chuyện chỉ còn lại là cái tên gọi của chùa chứ không còn chùa nữa. Thì đó là hai cái chứng tích về lịch sử, về khảo cổ khẳng định rằng là Phật giáo Ấn Độ đến trước, và suốt cái chiều dài từ đó về sau đó là Phật giáo Ấn Độ nó bàn bạc trong dân gian. Vì sử liệu còn ghi mà thời mấy ông thái thú như hình như ông Tích Quang Sĩ Nhiếp gì mà qua mà đô hộ mình đó, làm thái thú thời bây giờ đó, thì người ta ghi lại là mỗi lần ông thái thú nó ra khỏi cái chỗ ông ở thì có một đoàn tăng nhân khá đông đi theo, mà tăng nhân người Hồ, họ nói vậy, tăng nhân người Hồ tức là Trung Quốc, quên quên Ấn Độ, Hồ tức là Thiên Trúc Ấn Độ. Thứ hai là thống kê cho biết thì bây giờ cái vùng giao chỉ đó có 15 cảnh chùa, thời đó 15 cảnh chùa rồi sau mà chắc là không lớn đâu. Với cái điều kiện vật chất thì bây giờ không lớn được rồi, nó đô hộ mình lâu quá, bắt đầu văn hóa từ từ vào ảnh hưởng nhưng mà chưa sâu sâu đậm, vì tới thời Lý Trần vẫn còn. Bằng chứng là ông vua Trần Nhân Tông khi xuất gia là ông mặc y giống này, cái tượng đá ở ngoài Yên Tử còn chưa cái vai phải này nè. Cho nên nhà vua khi xuất gia theo Phật giáo của nước mình chứ theo ai, mấy lần ngoài đó người tìm cách mặc áo tàu vô, nhưng mà bị các nhà nghiên cứu người ta phản ứng, cho nên bây giờ vẫn còn giữ. Mai nằm trên núi cao người ta không phá. Và trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn ghi lại nha, là cái tượng đá của nhà vua vua Trần Nhân Tông đó, gọi là Điêu Ngự Giác Hoàng Đại Lậu Đà đó, là do ông vua con Trần Anh Tông đó, đứng ra chủ trì để chế tạo chỉ một năm sau khi nhà vua mất. Một năm là không xa lắm, cho nên là cái gương mặt chắc phải là độ chân thật nó phải cao hơn. Gương mặt nhà vua thanh tú hơi dài chút nhưng mà không thể hiện được cái già, vì nó tóc râu cạo trắng rồi thế thôi. Nhưng mà đó là một cái bằng chứng về vật chất nó còn tồn tại. Còn khác, sau khi mà bên các cái triều đình đều về sau á, người ta chấp nhận cái mô hình xã hội của Trung Quốc á, cả về tổ chức triều đình quan chế rồi thế này thế kia, thì nó bắt đầu ảnh hưởng Trung Quốc nhiều lắm. Chưa kể theo chân thương nhân, theo chân những người được tị nạn từ Trung Quốc, nhiều cái nạn lắm, người Trung Quốc về Việt Nam ở, trong những người Trung Quốc và cái người Việt thuở đầu á, những cái bộ tộc Việt á, là sống lẫn với nhau, nó giao thoa với nhau cả về huyết thống. Có một cái điểm mà thầy không đồng ý với các cái nhà dân tộc học đó, là đặt cho mình một cái tên là gọi là dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh, chữ Kinh ngày xưa chỉ cho để phân biệt là dân kẻ chợ, còn dân miền núi là Mường Mán, dân miền ngược kẻ chợ là gọi là tức là Kinh đó. Nó không phải là dân tộc, tại vì tồn tại ở phía Bắc mình cũng như phía Nam Trung Quốc á, nó có đến mấy chục cái Việt tộc rồi, ít nhất là 18 20 cái gọi là Việt tộc, bộ tộc Việt á. Mà ví dụ như mình là Lạc Việt này, Âu Việt này, Việt Thường này, rồi Mường Việt này, còn bên kia là Mân Việt hoặc là cái gì gì đó, nhiều Việt lắm. Nhưng mà chỉ duy nhất là cái Việt của mình nó là còn giữ được, còn mấy Việt kia bị nó hang tộc nó xóa hết luôn. Cho nên những người mà tha hương của Trung Quốc mà ra nước ngoài á, người ta đường xá hoặc là đài phát thanh, họ nói họ là Đường nhân, hậu duệ của người Hán nhà Đường, chứ họ không chấp nhận những cái sau này bản thân vô này thế kia. Mà trong cái bản thân của Hán tộc lại đi tàn sát hết tất cả những cái dân tộc nhỏ, giống như người Thái. Người Thái ngày xưa không phải là ở đây Thái Lan á, vào cái khoảng mà thế kỷ từ 12 13 ta bị Mông Cổ quấn, nó tới đâu nó tàn phá nó chiếm, thì Người Thái bây giờ tập trung ở bên Quảng Tây, bên Vân Nam, Vân Nam. Bây giờ bên đó còn một cái cụm người cả thời Thái gốc gọi là Tây Sông Bản Nạp, từ Hán Việt, Sĩ Xoan Cảnh Na. 12 cái tộc người Thái ở đó. Thì những người già và những người những người mà chấp nhận ở lại đó để giữ quê hương và đất đai tổ tiên đó, không đi. Thì còn một số lớn thanh niên hoặc còn sức khỏe, người ta không muốn bị đồng hóa, bị tàn sát, người ta xuôi về phía Nam để lập quốc. Thì một nhánh đó, nó rẽ qua bên Thái Lan đó. Cái vùng Su Khố Thai đó, ở trung bộ Thái Lan đó, là cái nhà nước đầu tiên thành lập ở đó là do cái người Thái Vân Nam của bắt đầu chế cái là nhà nước quân chủ mà có xây dựng đàng hoàng, có kỷ cương đó, là từ Su Khố Thai thế kỷ thứ 13. Một nhánh đó, nó rẽ về Lào, nó hình thành ra cái nhà cái triều đại gọi là Lạnh Sáng. Lạnh Sáng ở Lào. Và một nhánh đó, nó về cái vùng Điện Biên, Lai Châu với là Thanh Hóa. Thì ông Lê Lợi Việt Nam mình đó, chính là thủ lĩnh của các bộ tộc Thái ở cái vùng đó. Do vậy ở trong cái thời đó, để mà bảo đảm lòng trung thành của mấy ông quan đó, hàng năm vào cái ngày đó, vì kinh nghiệm cái đời trước mà thời nhà Trần đó, phản loạn đó, nhà Lý đó, cho nên ta lập ra một cái minh ước là hàng năm tới đó mà thề trước tổ tiên, nếu mà không có trung thành với vua này kia là bị trời tru đất diệt, vân vân. Thì cái bài văn thề đó của nhà Hậu Lê, thời ông Lê Lợi, là bằng tiếng Thái cổ. Nhưng mà khi mà hình thành cái triều đình đó rồi, thì người ta lấy cái quan chế và là cách xây dựng triều đình của nhà Minh để xây dựng. Mặc dù sau này có thêm ví dụ bộ luật Hồng Đức, thì đó là cái nét đặc sắc riêng của cái luật Việt Nam. Nhưng mà cái cơ cấu tổ chức thì đi hệ nhau và ảnh hưởng văn hóa hết. Từ đó theo chân những nhà buôn, những người tị nạn vân vân, mà một phần chủ trương của dịch triều đình nữa. Cho nên những tập tục văn hóa ở Trung Quốc nó qua Việt Nam và người Việt chấp nhận như là chuyện bình thường, tiếp nhận nó. Chẳng hạn như là những cái ngày xưa, ví dụ Tết của mình không phải là cái Tết này. Tết Nguyên Đán bây giờ là hoàn toàn của Trung Quốc. Tết tức là cái hội mùa xuân của các Việt tộc á, nó muộn hơn. Nó khoảng tháng 3 âm lịch. Bây giờ cái này là của Trung Quốc. Thứ hai, lễ Thanh Minh. Thứ ba, tiết Đoan Ngọ. Thứ tư là Trung Thu. Cái đó là toàn của Trung Quốc. Rồi ví dụ ông Công ông Táo cũng là từ Trung Quốc quá. Thậm chí đôi khi làm mà không biết luôn. Điều dĩ nhiên trong những cái nó đang xen giữa tín ngưỡng này, tập tục văn hóa lối sống này, tôn giáo này. Tôn giáo thì bây giờ Phật giáo mình có trước. Nhưng rồi cái Phật giáo mà Ấn Độ, vì không có thêm cái những cái người từ Ấn Độ qua hoặc là những cái người giỏi đó, cho nên lần lượt mai một, do là tiếp thu Phật giáo từ Trung Quốc qua. Phật giáo Trung Quốc á là cũng từ Ấn Độ truyền sang, nhưng mà sau qua thời gian bắt đầu nó lại thay đổi theo cái nội dung của Trung Quốc, chế tác thêm nội dung mới, thậm chí qua Trung Quốc đồng đẻ đến một số phái Phật giáo riêng nữa mà ở Ấn Độ ngày xưa không có. Và cái chất của Trung Quốc, nó Trung Quốc hóa cái tất cả những cái gì mà đến đó, một thời gian nó bị Trung Quốc hóa hết. Rồi bây giờ khi Việt Nam mình là nước nhỏ mà ảnh hưởng văn hóa nước lớn mà, bắt đầu thu là bị hút về. Từ đó bây giờ Phật giáo ở miền Bắc còn giữ được ít nhiều cái Phật giáo thời xưa, nhưng mà chính những người ở Trung Quốc họ cũng không biết. Còn Phật giáo ở Huế đi vào là hoàn toàn của Tàu. Nghi lễ này cái hình thức các thứ là từ bên Tàu qua hết. Tại vì đích thân mấy ông vua, ông chúa Nguyễn, ông mời mấy ông cao tăng Tàu qua. Mục đích đầu tiên của mấy ông á là muốn dựa thế. Vì mấy ông qua mấy ông đại cao tăng bên cái vùng đó, như là ông Đại Sáng này kia, vốn là thân với mấy ông quan lớn của Trung Quốc, tổng đốc Lượng Quản, mà ông tổng đốc Lượng Quản lại cận thân yêu của vua Càn Long. Cho nên mấy ông định thông qua cái này để mà là xin xin cho cái phía Nam này, tức là cái từ phía sông Danh vô là một nước riêng để không lệ thuộc vào phía Bắc nữa. Cái này là phân tích của nhà văn Sơn Nam đó, trong một nghiên cứu của cụ chỉ ra. Nhưng mà cuối cuộc cái còn lại là chỉ còn cái Phật giáo cho cái kia thì không đạt được mục đích. À, thì mời các vị đó về về truyền giới luôn, rồi chính mấy ông chúa đó cũng là thụ giới Bồ Tát tại gia vậy của theo kiểu bên đó luôn. Cho nên mới có cái hiệu Thiên Túng Đạo Nhân này kia đó. À, một cái hiệu mà nửa đạo giáo mà trong khi đó là Bồ Tát cư sĩ. Tức là cái Việt Nam mình nó nhập nhằng nhiều thứ lắm, tôn giáo tín ngưỡng đang xen với nhau, giữa đạo giáo, nho giáo, Phật giáo cũng đang xen với nhau, trong hình thức này hình thức kia nhiều thứ lắm. Cho nên khi đi sâu tìm hiểu từng cái mình biết nó ảnh hưởng cái gì, và quả thật nếu mà tách bạch nó ra thì phức tạp vô cùng. Có điều khi mình chấp nhận cái đang tồn tại này, chỉ biết nó vì sao vậy thôi. Tại vì ở Việt Nam mình á là cái người ta gọi là cái ảnh hưởng của chính trị nó can thiệp hình như can thiệp vào các lĩnh vực khác nhiều lắm. Trong đó về mặt lịch sử có, không phải của thời nay mà thời xưa đã có rồi. Ví dụ thời Lý Trần ngày trước á, thì chuyện Hùng Vương á, là cái chuyện thuộc huyền thoại. Những câu chuyện ví dụ Phù Động Thiên Vương, chuyện này chuyện kia cũng là huyền thoại thôi. Nhưng mà qua đến thời ông Lê Lợi á, thì có chủ trương rằng là và ta sắp xếp lại cái chuyện Hùng Vương. Chứ trước đó chỉ là huyền thoại thôi. Huyền thoại thì nó đúng vì sao? Lịch sử mà nó phải có căn cứ và nó có cái giao thoa cùng thời điểm đó với các cái châu lục khác, nền văn hóa khác. 18 đời vua Hùng mà 2000 năm trong cái tương đương với cái giai đoạn đó ở các nước xung quanh đó. Thứ nhất là tuổi thọ loài người cái đó rất là ngắn. 18 đời vua mà 2000 năm thì mỗi ông vua tính ra trên 100 tuổi à. Mà trong cái tuổi thọ thì bây giờ làm gì có? Không hề có. Chưa kể chữ Hùng Vương là vấn đề giai đoạn đó, cái giai đoạn xuất hiện đó là giai đoạn đó. Khi nói vào thời đó chưa có cái từ vương xuất hiện trong ngôn ngữ luôn. Chưa có. Ngay cả những cái câu chuyện kể mà khi trích dẫn ra người ta nói đó ví dụ khi nói đến vấn đề là bên nước các nước thuộc về Việt tộc á, thì mình liên hệ đến vấn đề mà lạc tộc liên hệ đến mọi người chắc nghe đến chuyện mà lạc tướng hả, lạc dân hả, không có lạc vương. Chứ không có lạc vương. Rồi chữ Hùng á, sau này người ta nói đấy là về mặt các nhà ngôn ngữ phân tích, Hùng là từ phiên âm, do ngôn ngữ mình ngày xưa cũng đa âm tiết, sau này mà có khuynh hướng đơn âm tiết, còn ngôn ngữ Trung Quốc vốn là đơn âm tiết, cho nên nó có khuynh hướng là giảm âm bớt. Và chữ Hùng mình á, thực ra đúng nó là chữ khôn, khôn trong khôn sắc. Khôn sắc là một trong những cái ông ở vùng Tam Biên mà chuyên trồng thuốc phiện á, cung cấp. Ông đó là một trong những cái tướng của thời Nghĩa Thạch á, mà khi mà thua trung quân giải phóng Trung Quốc á, mới chạy về cái vùng đó lập căn cứ địa cùng với bộ hạ của mình, và hùng cứ một vùng thủ lĩnh á. Chữ khôn đó nghĩa là thủ lĩnh, cho nên người ta nói chữ Hùng đó là phiên âm của chữ khôn, nhưng mà bỏ cái nó giản hóa, nó bỏ cái phụ âm kia, còn thành còn chữ hùng thôi. Còn vương là ghép sau này. Sau này mới có vương, có đế, trước là không có đâu, chỉ có những bây giờ mình tạm gọi là người đứng đầu từng cái vùng, từng cái bộ tộc thôi. Và cái chuyện 18 ông vua mà 2000 năm thì cái chuyện nó càng phi lý về mặt khoa học. Khó lắm. Do yếu tố chính trị nó đang xen vào cho nên bây giờ nó không, nó cái chuyện đó là cái chuyện mình nghe cho vui thôi. Bây giờ nó khi được mất là xây ra cái hệ thống là một ông vua có tên gì, đặt tên luôn. À, thế nên ngoài Bắc có những người họ làm cái chuyện đó, họ dựng lên một cái phả hệ là hùng gì đó là năm nào rõ ràng giống bây giờ mình khai sinh nhật, mà chuyện toàn có bịa ra, không có một cái căn cứ khoa học nào hết. Nhưng bây giờ cái xu thế là muốn tạo cho mình một cái quá khứ về mặt lịch sử, cho nên người ta đang làm cái chuyện đó. Nhưng mà về mặt lâu dài, về khoa học nó cũng tồn tại được đó. Khi cái thế, cái chính trị nó đang chỗ đang dựa đó thì nó còn tồn tại. Sau cái chính trị này nó bị hỏng đi, hỏng chân cái nó không còn nữa thì nó sẽ tự thoái trào thôi, lui thôi, tại vì không ai chấp nhận cái chuyện đó hết. Lớp trẻ bây giờ trên mạng coi nè, bây giờ nó có những cái ý kiến nè, đến thời bây giờ mà còn tin vào tổ tiên mình là con hồng cháu lạc, họ cười nghe buồn cười. Có sự giao phối giữa rồng và tiên à, ở đây trên thế gian chưa hề có cái chuyện giao phối đó. Nhiều chuyện lắm. Cứ bám vào cái lịch sử và thỏa mãn, trong khi đất nước bao nhiêu chuyện không giải quyết, người ta gọi là ăn mày quá khứ. Dạ. Khổ vậy đó. Mình phải thực tế một chút. Bây giờ chuyện quá khứ tổ đi, đó là chuyện của các cụ. Bây giờ thời mình phải làm cái gì này cho nó phù hợp này, cho đất nước nó mạnh lên cường thịnh này. Chứ bây giờ mà quay mà nhớ quá khứ, có nhớ nữa chẳng làm được cái gì, đôi khi còn tủi thêm nữa. Xưa đơn ông cha mình hùng mạnh vậy, bây giờ mình sao yếu xịu vậy. Giáo dục của mình mà mình có một cái nhóm làm riêng thì mình làm theo ý mình được. Còn bây giờ cái giáo dục mình nằm trong cái quỹ đạo của cơ chế, rất khó thay đổi. Tại vì nhiều cái nó trở thành là cái chỗ bám người ta kiếm sống rồi, và thậm chí thể hiện quyền lực. Cho nên những cái tâm huyết, nhiệt huyết của lớp trẻ muốn một cái hệ thống giáo dục của mình nó mạnh hơn, nó hiệu quả hơn, hoặc nó gần với đời sống thực tế hơn là lý thuyết. Chẳng hạn bây giờ nội dung các chương trình có nhiều cái học không thể làm gì hết. Các em học thì mất thì giờ, ra không sử dụng được, trở thành là nó phải là tốn gọi là tốn của xã hội, không tốn thời gian của con người không. Thứ hai, những công việc hành chính nhiều hơn là công việc giáo dục. Ngày xưa ví dụ người dạy chỉ có dạy thôi, thỉnh thoảng một vài cái việc gì liên hệ đó mới làm thêm thôi, chứ bây giờ hầu như nó hành chính hóa và thủ tục quá nhiều, cũng như để ra những cái mà nó đầu tiên thì hay nhưng sau nó trở thành một cái gì để cái gông cùng, cũng như là cái nỗi khiếp sợ của nhà giáo. Ví dụ như thi giáo viên giỏi toàn diễn không à, những người giỏi người ta đôi khi thực sự người ta không muốn tham gia cái đó. Rồi thi sáng tạo, bắt phải sáng tạo đâu phải muốn sáng tạo được, phải có cái hứng, phải có cái gì kích thích. Phải có nhu cầu tiếng người ta mới sáng tạo được. Bắt người ta sáng tạo, ép người ta vào chuyện đó là không được. Sáng tạo không thể ép. Nó là cảm hứng nghệ thuật. Bắt sáng tạo là không được rồi. Là chỉ có, tôi gọi là sản phẩm sao chép đóng khung thôi. Những cái giả dối đó, nó ở khắp trong ngành giáo dục. Chứ kể những người dựa vào đó để kiếm sống và thể hiện quyền lực của mình nữa. Thì mình có thay được không? Ví dụ nó bây giờ bỏ cái chuyện thi đua thành tích đi, nói là hay lắm, nhưng mà bao nhiêu năm rồi có làm được đâu. Nó vẫn ở hình thức này, hình thức kia. Bây giờ làm cái chuyện đơn giản thôi. Trở lại như mấy chục năm trước này, cách điều hành đó. Và thứ hai là nội dung mình chọn lại cái gì thực tế, cái gì cần thiết trong cái độ tuổi đó cần học. Còn những cái trường hợp mà đặc biệt á, thì có thể mình có một cái môi trường riêng, một cái cơ sở giáo dục riêng dành cho những người có tư chất đặc biệt để họ phát triển. Còn bây giờ đâu phải ai sinh ra cũng học ngoại ngữ được đâu, ai sinh ra cũng học giỏi toán được đâu. Những cái đó chỉ dạy đại khái để biết. Còn những người có năng khiếu thực sự cho vào cái trường chuyên về cái đó để phát triển cái đó. Con đường đi riêng. Còn phải có cái mặt bằng chung của cái xã hội để người ta có những kiến thức chung thực sự và ra có việc làm được, kiếm sống được dựa trên kiến thức và kỹ năng của mình kèm theo đạo đức. Nhà trường bây giờ coi như nói thì bên lý thuyết thì có môn đạo đức này kia, nhưng thực sự không họ không quản được nữa. Cho nên tiếng nói thầy cô đối với học trò bây giờ nó không có như ngày xưa. Ngày xưa mà nghe thầy nghe cô nói là răm rắp như thần tượng. Nó khác hẳn bây giờ. Bây giờ ra khỏi lớp là xem thầy giống như là bạn thôi. Thì làm sao được? Xã hội mình á, dù sao cái nền nếp của mình nó vẫn là giữa thầy và trò. Nó có thân tình nhưng mà nó có lằn ranh. Nó muốn lằn ranh đó thì người thầy phải như thế nào? Thầy cũng thể buông tuồng giống như là một người làm nghề bình thường khác. Cái nghề giáo, cái nghề gì mà xã hội gọi là thầy nó khác à? Thầy thuốc, thầy giáo, thầy tu, vân vân, nó phải khác à? Cho nên người ta mới gọi mình là thầy, chứ không gọi là mình chỉ là người bên kia là cái ta gọi là gì, người bán chữ, nhá? Nếu không người bán chữ thôi, đó. Khổ lắm, mức sống nữa. Lương hướng quan trọng lắm. Lương bây giờ, lương thầy giáo mà ra trường 10 năm rồi còn đủ sống. Chật vật lắm. À, khổ, từ đó bắt đầu khi dạy thêm, kinh tế là chi phối bắt đầu nó ảnh hưởng. Trước 75 á, ở miền Nam á. Cái này thầy biết vì có một thầy giáo chia sẻ. Ông thầy giáo dạy về quốc văn, ngữ văn đó. Ông ra trường năm 68, Đại học Sư phạm. Thì chỉ 2 tháng thôi, 2 tháng lương thôi. Thì độc thân thuê nhà để kia ăn uống, các thứ tiêu xài xong. Còn dư để mua được một chiếc Honda. Honda bây giờ, Honda Dam á, 27.000. Mà thuộc loại bây giờ... là mà có hồi đó mà có Honda đi những cái năm mà 68, 69 đó là thuộc lại là có của là trung lưu đó, người thường có đâu, mà chỉ cần 2 tháng lương thôi tiêu xài xong còn mua được cái Honda. Lương như vậy á mà thì người ta sống thoải mái, người ta mới lo tập trung vào cái ngành người ta. Mỗi năm chỉ 3 tháng hè chỉ có 1 tháng tu nghiệp thôi, còn 2 tháng là nhà giáo được nghỉ. Không có chuyện dạy thêm mùa hè mùa hiếc gì đâu, không có. Những học sinh nào có vẻ yếu đó, sợ không lên lớp được á, thì nhà trường báo cho khoảng nửa tháng trước khi tụ trường á, năm học khóa mới, cho tập trung ôn tập lại và cho thi. Ôn xong cho thi, lấy điểm đủ lên. Giờ chỉ cần mong trở lại như ngày xưa thôi, mình đã quá quý rồi. Bây giờ đẻ ra nhiều thứ quá cho nên không biết làm sao. Thầy rất may là thầy có biết cái chuyện này. Nếu con hỏi người khác chẳng biết đâu. Đó là cái người mà đưa cái lễ hàng thùng này vô. Đó là bác sĩ Lê Đình Thám. Em của nhà cách mạng Lê Đình Dương. Bác sĩ Lê Đình Dương là bác sĩ đầu tiên của Pháp đào tạo ở Việt Nam. Người Việt đầu tiên. Còn bác sĩ Lê Đình Thám là em ruột bác sĩ Lê Đình Dương. Và dòng họ Lê Đình này ở Quảng Nam là dòng họ cách mạng. Cách mạng nhiều nơi á. Quan to không à? cụ Lão Đình Đám đặc biệt là cống hiến rất nhiều cho Phật giáo. Sau này theo đất kết rồi kia tiếp tục cống hiến một thời gian là cụ mới mất. Nhưng mà ra ngoài đó khi bắt đầu thống nhất rồi bắt đầu thì có lẽ cụ mới thấm thía. Khi sống trong một cái xã hội mà cái tự do tín ngưỡng nó không còn được như trước đó. thì cụ có đứa con gái, cho nên cụ thấy bên Thiên Chúa người ta làm cái lễ kết hôn ở nhà thờ. À, cụ mới bàn mới với các cái bậc thầy ở ngoài đó là tổ chức tại sao Thiên Chúa có mình không có. À, cho nên cụ là người đề xướng ở đó, còn nghi thức là do các thầy bây giờ người ta thiết kế ra. Và vì là cụ là dân Tây học, cho nên cụ cũng là người đưa xây dựng chương trình Phật học phổ thông như bây giờ các cái cấp ta gọi là sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng là do cụ thiết kế ra, dựa trên mô hình cái trường học ở bên ngoài xã hội mà đưa vào. Chứ trước đó ở các chùa chiền tu viện là không có những cái chương trình dạy thế này theo lớp lang thế này, mà ví dụ như vị nào ta gọi là gia giáo mà Phật dạy theo cái trường hạ thôi. Mấy năm ăn cơ kế hạ thì coi như tập trung về một chỗ thì mời các vị cao tăng đến giảng bộ kinh gì đó suốt thời gian đó, vân vân. Cho là người ta gọi trường hạ, vừa tu học vừa được giảng vừa hướng dẫn niệm Phật hành thiền gì đó. Hồi xưa niệm Phật ở chính với họ không biết thiền gì đâu. Sau này khi mà phát triển mạnh người ta biết đến thiền, thì hồi đó là chỉ có là niệm Phật tịnh độ là chính thôi. Thứ hai là đó giảng kinh thôi. Vị nào đó có thể đọc nhiều bài, đọc bộ kinh đó là tìm hiểu, bây giờ mới giảng cho mọi người, chia sẻ mọi người. Chỉ khi mà bắt đầu cái cụ Lê Đình Thám đưa ra mô hình trường thế này thì bắt đầu mới xây dựng sơ đẳng, cao trung đẳng, cao đẳng. Cho nên cái lễ hằng thuận là từ đó mà ra. Còn ở bên các nước xung quanh á, Nam Tông á, thì ngày kết hôn á, người tên chùa làm phước, chư tăng là lạc đọc kinh cầu an chúc phúc cho cái gia đình đó. Yeah. À, đó chứ không có là cái làm lễ để mà trao nhận này kia giống như kiểu bên đó. Đây người ta gọi là thì tiếp biến mà. Một loại hình thức mà văn hóa tiếp biến về tôn giáo thế kia hay đưa vào bên này.